xuyên đến trong văn niên đại làm y học. Chương 19, C19, tới giúp đỡ hay đến bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Dương, anh định đi đâu à? Giọng nói trầm thấp theo thói quen mang theo một chút ôn nhuận, làm cho người ta có một loại cảm giác như gió xuân. Làm cho người ta có cảm giác như con người anh vậy. Dương Diệu nhìn thấy cấp trên, trên mặt lộ ra một nụ cười, thân thiết chào hỏi. Đồng chí Phó, anh cũng đi ra ngoài à? Tôi có chút việc đi cục công an huyện thành một chuyến. Không có gì, chỉ đi qua hỏi tình huống một chút. Công an huyện, nghe thấy nơi đối phương muốn đi, người đàn ông trên xe trầm mặc một lát. Lên xe đi, tôi thuận tiện đưa anh qua. Không cần, tôi tự mình đi qua. Lên xe đi, thuận tiện mà. Vâng, được được được, vậy phiền toái. Dương Diệu không tiện tiếp tục từ chối, liền đi qua vài bước, mở cửa xe lên xe. Dương Diệu ngồi ở vị trí ghế lái phụ, bởi vì vị phó đồng chí kia ngồi ở hàng ghế sau. Và lại khí thế đối phương quá mạnh, Dương Diệu ngượng ngùng ngồi qua. Khoảng cách với cấp trên quá gần cũng không được tự nhiên lắm. Một lát sau, chiếc xe đỗ bên đường chậm rãi tiếp tục lên đường. Không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh. Đồng chí tài xế yên lặng lái xe, không chớp mắt nhìn tình hình đường xá phía trước. Bên ghế phụ, Dương Diệu vụng trộm hít sâu, thỉnh thoảng nhìn trộm đồng chí phó ở hàng ghế sau từ gương chiếu hậu. Người đàn ông ở phía sau nhận thấy tầm mắt đồng nghiệp mới âm thầm quan sát anh. Khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhẹ. Đồng chí Dương đừng khẩn trương, coi tôi như đồng nghiệp bình thường là được. Lần này tôi mới tới còn phải giúp tôi làm quen với tình huống bên này. Cả đồng nghiệp trong đơn vị chúng ta. Đồng chí phó khách khí rồi, đều là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Có chuyện gì tùy thời đều có thể tìm tôi. Lời khách sáo Dương Diệu cũng có thể há miệng nói trôi chảy. Bất quá đồng chí phó biểu hiện bình dị gần gũi như vậy cũng quả thật làm cho tâm tình hắn có chút thả lỏng một chút. Vậy thì tốt, sau này còn phải phiền toái anh. Đồng chí phó cười cười, thấy Dương Diệu thả lỏng, cố ý vô tình thay đổi đề tài khác. Vừa rồi anh nói muốn đi cục công an, có phải gặp phải chuyện gì không? Không có không có, chuyện này nói ra rất dài. Đoạn thời gian trước eo ba tôi không thoải mái, sau đó đi bệnh viện, ông gặp được một bác sĩ y thuật rất tốt. Ông rất thích người trẻ tuổi này. Vừa rồi đột nhiên ba tôi nói bác sĩ này xảy ra chút chuyện, để tôi đi qua xem tình huống. Tôi cũng không hiểu ra sao, cũng muốn đi qua hỏi mới biết được tình huống thế nào. Nhắc tới chuyện này, trong lòng Dương Diệu cũng thật bất đắc dĩ. Là công chức, Dương Diệu cũng có nguyên tắc của mình. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, nếu bác sĩ Lục này thật sự làm chuyện gì vi phạm pháp luật, hắn cũng sẽ không giúp đỡ. Hắn chỉ là một người bình thường, không có bản lĩnh thông thiên. Kia, thông thiên, lên trời. Ý chỉ việc gì cũng làm được. Huống hồ bất kể là ai vi phạm pháp luật đều phải gánh vác trách nhiệm pháp lý tương ứng. Đây là quy định của nhà nước. Hắn làm công chức lại càng không thể biết pháp luật mà còn phạm pháp. Nếu không chính là tội cộng thêm một bậc. Đồng chí phó nghe xong lời kể của Dương Diệu, tầm mắt tựa tiếu phi tiêu đảo qua Dương Diệu, lập tức dùng giọng trêu đùa mở miệng nói. Phải làm rõ ràng. Bất quá làm nghề này của chúng ta cũng không thể hồ đồ nha. Đây tuyệt đối là nhắc nhở. Trong lòng Dương Diệu thoáng cái run sợ, ngẩng đầu chống lại đôi mắt đen thâm sâu của đồng chí phó. Vội vàng không ngừng mở miệng trả lời. Tôi hiểu tôi hiểu, chuyện này tôi chỉ đi hỏi một chút. Cụ thể xử lý như thế nào phải xem đồng chí bên kia cục công an đây. Hắn hiểu mỗi đơn vị có hệ thống khác nhau. Mỗi người có chức năng riêng của mình. Cái gõ này, nếu hắn nghe không hiểu thì đó chính là kẻ ngốc. Tôi không có ý đó. Đồng chí Dương không cần hiểu lầm. Không có không có. Không hiểu lầm. Chờ chum huyền chum tương đương TIUM TIUYN Việt Nam tương đương. Hiểu lầm hay không hiểu lầm, trong lòng song phương đều hiểu là được. Mà tình huống cục công an bên kia còn rất thú vị. Để tránh hai bên lại xảy ra mâu thuẫn, các đồng chí công an đã tách riêng từng người ra xử lý. Nếu đã điều tra, vậy đương nhiên phải ghi lời khai. Lời khai ban đầu của từng người khá bình thường. Sau đó không thích hợp. Đợi đồng chí công an hỏi người phụ nữ vừa rồi trong khoảng thời gian gần đây có đi qua phòng khám bệnh viện của Lục Kiều hay không? Lục Kiều không chút do dự phủ nhận. Có nghĩa là họ không đưa con của họ đến bệnh viện nơi cô làm việc. Đồng chí công an nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lục Kiều hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, tôi khẳng định hai vợ chồng họ hoặc là con của bọn họ đều không phải bệnh nhân của tôi. Gần đây tôi mới vào làm việc. Mỗi bệnh nhân của tôi đều có hồ sơ ca bệnh. Đồng chí công an ngài có thể đến bệnh viện xem xét hồ sơ. Ngài không biết tôi là bác sĩ của khoa đông y. Bình thường bệnh nhân đến khoa chúng tôi khám bệnh hầu như không có trẻ con. Đa số đều là người già. Một ít là người lớn. Trẻ em đi khám bệnh trong bệnh viện chúng tôi đều đến khoa nhi. Về phần chuyện kê đơn thuốc, bệnh viện chúng tôi cũng có ghi chép. Nếu đối phương xác định phương thuốc là từ trên tay tôi đi ra ngoài. Như vậy đồng chí công an ngài phải hỏi kỹ bọn họ lấy đồ từ đâu ra. Lục Kiều nói có lý có căn cứ. Không có chút thần sắc chột dạ nào. Thực tế cô nói cũng không sai. Bệnh viện đều có hồ sơ. Vừa điều tra liền rõ ràng. Cô đến phối hợp với đồng chí công an làm việc. Không có tội. Đương nhiên cô sẽ không thừa nhận. Đồng chí công an vừa nghe cô nói lời này cũng không sai. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra quay đầu lại chạy tới bệnh viện kiểm tra hồ sơ một chút không phải sẽ biết sao. Bên này Lục Kiều và đồng chí công an ghi lời khai tiến triển thuận lợi. Cách đó không xa hai vợ chồng cách đó mấy mét nghe được lời kia của Lục Kiều cũng không bình tĩnh nữa. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ. Xuyên đến trong văn niên đại làm y học đem buôn để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ editor Lạc Vu Phong Ca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn. Nhé, cảm ơn các bạn. Thậm chí khi người phụ nữ nghe Lục Kiều đề nghị công an đi điều tra hồ sơ. Trên mặt không tự giác lộ ra vẻ chột dạ. Nghĩ đến cái gì? Nữ nhân đột nhiên hung tợn hét lên về phía Lục Kiều. Phương thuốc đông y kia chính là cô mở. Chuyện này cô đừng hòng chơi xấu. Ồ, nếu cô nói là phương thuốc đông y do tôi mở. Nhưng cô đã không đi đến bệnh viện của chúng tôi. Làm sao lại có được phương thuốc? Cô ăn cắp sao? Lục Kiều tùy ý mở miệng trả về một câu. Cô cũng không biết mình tùy tiện tiện nói như vậy. Hóa ra lại trúng phóc. Mất một thời gian ghi lời khai. Cũng không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Lục Kiều có tội. Cho nên phía công an cũng không có quyền giam giữ cô. Kế tiếp bọn họ chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra hồ sơ khám chữa bệnh của bệnh nhân. Đến lúc đó là có thể biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Thấy công an và Lục Kiều muốn đi bệnh viện, người phụ nữ la hét đòi đi cùng. Khi nói chuyện trong mắt còn đảo liên tục, không biết đang muốn tính toán gì. Công an khuyên giải không hiệu quả, cuối cùng quyết định đi qua bệnh viện. Bệnh viện cách cơ quan công an không quá xa, đi bộ khoảng 10 phút là tới. Đoàn người từ cơ quan công an đi ra ngoài, vừa đi tới cửa, một ánh đèn chói mắt chiếu qua. Đoàn người phản xạ giơ tay che ánh sáng chiếu vào mắt. Lục Kiều cũng không ngoại lệ. Ánh đèn quá sáng, làm cho ánh mắt cô không thoải mái. Đại khái qua vài giây, một tiếng phanh gấp vang lên. Chiếc xe màu đen dừng cách đó không xa. Ánh đèn vốn chói mắt lập tức tắt. Trong nháy mắt khi ánh đèn tắt, Lục Kiều buông tay xuống. Nhìn về phía bãi đậu xe, chỉ thấy một bóng người vội vàng từ trên xe đi xuống. Người nọ nhìn thấy đồng chí công an mặc đồng phục đứng bên Lục Kiều lập tức sải bước về phía bọn họ. Đồng chí công an, thật ngại quấy rầy một chút. Xin hỏi hôm nay chỗ các anh có một đồng chí tên Lục Kiều có phải bị các anh mang về không? Dương Diệu cảm giác mình vừa nói xong. Mấy người đối diện nhìn mình thần sắc cũng không thích hợp. Giống như một cái nhìn đáng kinh ngạc. Lời nói vừa rồi của hắn. Có gì không đúng sao? Nhóm người đối diện bày tỏ. Không đúng, anh hỏi Lục Kiều. Người ở ngay trước mặt anh lại không biết đây là tình huống gì. Ngay cả Lục Kiều cũng sửng sốt. Đến tìm cô à, cô có biết người đàn ông này không? Thật ngại quá, tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Dương Diệu. Lần này tới đây chủ yếu là muốn hỏi một chút tình huống cụ thể của đồng chí Lục Kiều là gì. Tôi không có ý gì khác. Nếu đồng chí Lục Kiều thật sự phạm pháp mà nói tôi duy trì đồng chí công an xử lý công bằng. Có lẽ là sợ đồng chí công an hiểu lầm. Cho nên Dương Diệu là người đầu tiên bày tỏ lập trường. Nhưng mà hắn vừa dứt lời. Tầm mắt của đoàn người nhìn hắn càng thêm vi diệu. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ. Xuyên đến trong văn niên đại làm y học đem buôn để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ editor Lạc Vu Phong Ca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn. Nhé, cảm ơn các bạn. Lục Kiều, xử lý công bằng. Cô thật là một lời khó nói hết. Lục Thịnh, người này tới giúp đỡ hay là đến bỏ đá xuống giếng vậy? Lý Đại Phúc, ngốc nghếch không phân biệt rõ ràng. Tình huống gì vậy? Ngay cả đồng chí công an cũng vẻ mặt sợ ngây người nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Vốn tưởng rằng hắn tới làm gì đó. Kết quả người ta trở tay liền yêu cầu bọn họ xử lý công bằng. Cái này, trước mặt đương sự Lục Kiều còn nói như vậy. Có phải có điểm quá phận hay không? Ngược lại hai vợ chồng kia có chút vui sướng khi người gặp họa. Lúc nghe được, xử lý công bằng, nhịn không được, phốc suy, một tiếng bật cười, khụ khụ, đồng chí công an, là tôi nói chỗ nào không đúng sao? Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Đồng chí Dương Diệu đúng không? Đầu tiên giải thích một chút, đồng chí Lục Kiều trước mắt cũng không có vi phạm pháp luật hay phạm tội. Tiếp theo chúng tôi từ trước đến nay đều là xử lý công bằng. Cuối cùng, ngữ khí hơi dừng lại. Đồng chí công an di chuyển một bước để Lục Kiều bên cạnh lộ ra trước tầm mắt của Dương Diệu. Tiếp theo giới thiệu, vị này chính là đồng chí Lục Kiều mà anh muốn tìm. Dương Diệu trông có vẻ quen quen. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha, nụ cười trên mặt Dương Diệu nứt ra. Đối diện với tầm mắt Lục Kiều nhìn qua, Dương Diệu xấu hổ hận không có cái lỗ trên mặt đất cho hắn chui xuống. Lục Kiều rất đồng tình với đồng chí Dương Diệu trước mắt này. Cô thật sự đồng tình với hắn. Gặp phải loại tình huống này cũng chỉ có hắn. Xin chào, tôi là Lục Kiều. Cảm ơn ngài rất nhiều có thể vì chuyện của tôi mà cố ý chạy một chuyến. Nhưng mà hình như chúng ta không quen biết. Lục Kiều cảm tạ một phen sau đó thăm dò mở miệng hỏi thăm. Ha ha ha, xin chào, không cần cảm ơn, tôi cũng không giúp được cô cái gì. Chúng ta không biết nhau, nhưng ba tôi và bác sĩ Lục có quen biết. Gia phụ Dương Ái Quốc, trước đây từng đến bệnh viện được bác sĩ Lục khám bệnh. À, đúng, tôi nhớ tới rồi, vậy quay đầu lại nhờ ngài thay tôi cảm tạ ba của ngài. Lục Kiều mỉm cười. Cô nhớ tới, chính là bệnh nhân đầu tiên sau khi cô vào nghề. Được được được, nhất định sẽ. Vậy các người đây là? Dương Diệu trong lòng vô cùng muốn chạy trốn, nhưng vẫn cố ức chế lúng túng hỏi thăm tình huống. Không có việc gì, phải đến bệnh viện kiểm tra hồ sơ khám chữa bệnh. Lục Kiều thản nhiên trả lời một câu. À, vậy nếu không tôi đi cùng nha. Không cần không cần, vẫn là không phiền toái ngài. Lục Kiều khách khí cự tuyệt. Ha ha ha, như vậy à, vậy tôi sẽ không quấy rầy. Dương Diệu nói xong tầm mắt đảo qua bốn phía. Phát hiện xe phía sau cùng với đồng chí phó còn chưa rời đi. Liền xấu hổ nói một câu gặp lại. Sau đó chuồn đi chạy về phía sau vài bước. Nhanh chóng lên xe. Lập tức, một tiếng đóng cửa xe lại. Thật xấu hổ, theo động tác của Dương Diệu. Lục Kiều lơ đãng nhìn qua. Bất ngờ không kịp tránh va vào trong đôi mắt đen thâm thúy. Tựa như một vịnh sâu không thấy đáy. Cùng lúc đó, đối phương tựa hồ cũng nhận ra tầm mắt của cô. Chỉ thấy nam nhân hơi hướng cô lễ phép gật đầu chào hỏi. Theo động tác của nam nhân, Lục Kiều nhanh chóng lấy lại tinh thần từ đôi mắt sâu không thấy đáy kia. Lúc này cô mới chú ý tới. Bộ dạng nam nhân còn rất đẹp. Làn da trắng. Ngũ quan thâm thúy lập thể, đường cằm lưu loát nhìn qua rất có vẻ nam tính. Này, chị nhìn cái gì vậy? Cổ tay bị lay động một chút, Lục Kiều thu hồi tầm mắt, cúi đầu liền nhìn thấy Lục Thịnh đang nắm lấy ống tay áo cô lắc lư vài cái. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lục Kiều trả lời, cách Trương.